Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 172, Bùi Thiếu Định chi bao nhiêu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là báo cáo tài vụ 2 tháng trước của đoàn làm phim. Hứa Phàm cũng đem một file túi đưa cho Tô Tử Bảo. Tô Tử Bảo gật gật đầu tiếp nhận túi văn kiện, nhìn mọi người nói. Tôi sẽ thường xuyên đến Dương Thành xem xét, những thứ còn lại đành nhờ vào mọi người rồi. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của truyền thông đế tước do Tô Tử Bảo giám sát, cũng là trận chiến chính thức đầu tiên của Tô Tử Bảo và Hạ Thừa Diệp, những thứ lúc trước chỉ có thể coi là làm nóng người thôi. Chúng ta chúc mừng ghi hình thuận lợi trước cạn ly. Lúc này đây tất cả mọi người có chút kích động, đây là lần đầu tiên truyền thông đế tước có một kịch bản hay đến vậy, cộng thêm kinh nghiệm phong phú của đạo diễn Trương Tấn, và sự tham gia của nam chính đầy nhân khí, hơn nữa tiểu thuyết đang bán chạy, so với dĩ vãng bất luận cái gì một lần, cũng làm cho mọi người đối với lần này tràn đầy chờ mong. Chỉ, Tô Gia Hân ngồi xuống cạnh Tô Tử Bảo, nhỏ giọng nói. Tống Thiếu nói phải quay phim mấy tháng ở Dương Thành, nhưng mà mẹ vẫn chưa biết em gia nhập truyền thông đế thức, phải nói với mẹ thế nào đây? Chị kiếm cớ giấu giúp em nhé. Tô Tử Bảo đang định mấy ngày này sẽ về xử lý chuyện này, cười nói. Ngày mai em với chị sẽ về nói chuyện với mẹ, về phần bố thì cứ giấu đã, bố rất bảo thủ, chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Vâng, Tô Gia Hân vốn đang có chút lo lắng, trông thấy chị đã tính toán kỹ càng, trong lòng cũng thả lỏng, cười hắc hắc một tiếng, bưng rượu trở lại chỗ ngồi. Lục Yến Chi bưng chén rượu lên, hướng về phía Bùi Dực cười một cách khó hiểu. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới Bùi Thiếu bây giờ còn định làm lớn như vậy, so với sự sống dở chết dở như lúc trước, quả nhiên cưới vợ xong là khác hẳn, biết phải chăm sóc gia đình rồi. Hay là cô cân nhắc một chút với việc gia nhập vào đế tước đi. Bùi Dực cười đầy lười biếng nói. Lục Yến Chi sờ sờ cái mũi. Đã sớm bán thân rồi, còn muốn tôi bán thêm lần nữa sao? Bùi Thiếu, định chi bao nhiêu? Bán một lần, bán hai lần, bán nhiều sẽ thành thói quen. Bùi Dực nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Tử Bảo. Vợ chi bao nhiêu? Tô Tử Bảo không nghĩ tới hai người này quen nhau, nghe bọn họ nói chuyện, hai mắt liền mở to tràn đầy ngạc nhiên. Bùi Dực thì ra trước đây anh còn dùng luật ngầm với nam nghệ sĩ. Bùi Dực cùng Lục Yến Chi sắc mặt đồng thời cứng đờ, Tống Anh Kiệt ở đối diện liền phì cười. Ha ha ha ha, Tô Tử Bảo, em nghĩ cái gì vậy, Lục Yến Chi trước kia có làm người mẫu cho Thịnh Thế Châu Bảo trong 2 tháng, chứ không phải là ý kia. Tống Anh Kiệt cười xong, liền chớp chớp lông mày nói đùa. Thật sự à, muốn dùng luật ngầm với anh ta, Bùi Thiếu của chúng ta đâu có cần tiền, đánh anh không xuống giường được cứ trực tiếp lên. Anh ta không phải là đối thủ của Bùi Thiếu. Cách Chương,